Đế vương bóng tối huyết ngục chi vương. Chương 25, C25, Hoàn hồn đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong sân nhà họ Bạch, hai ông lão râu tóc bạc phơ sóng vai nhau đi về phía đại sảnh. Người dẫn đầu không ai khác chính là lão gia nhà họ Bạch, Bạch Chính Hùng, người sáng lập tập đoàn Bạch Thị. Nhưng lúc này, vẻ mặt Bạch Chính Hùng trang trọng hỏi người bên cạnh. Lão Cao, theo như lão nói, cách duy nhất để điều trị bệnh viêm phổi AS là dùng hoàn hồn đan. Hoàn hồn đan, cái tên này đối với Bạch lão gia mà nói cực kỳ xa lạ. Nhưng giá trị của nó lại tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Nghe thấy lời này, lão Cao ở bên cạnh nói. Đúng vậy, lão gia, bệnh viêm phổi AS là một trong 10 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất trên thế giới. Mấy năm trước, lục địa châu Phi bị tàn phá, hàng trăm nghìn người chết. Lúc đầu, các chuyên gia y tế hàng đầu thế giới đã tập hợp lại, nhưng họ không tìm ra cách chữa trị. Cuối cùng, là một nhân vật bí ẩn đã điều chế ra loại thuốc này. Câu nói này khiến trong lòng Bạch Chính Hùng không khỏi chấn động. Các chuyên gia hàng đầu thế giới đã tập hợp lại và không tìm ra được phương pháp điều trị. Lão gia căn bản không thể tưởng tượng được là người nào lại có thể nghĩ ra hoàn hồn đan và cứu được hàng nghìn người. Sau đó thì sao? Dược liệu và phương pháp điều chế hoàn hồn đan có nghiên cứu ra được không? Bạch lão gia căng thẳng hỏi lão Cao. Lão gia biết lão Cao này là nhân vật y học hàng đầu ở Giang Nam. Tập đoàn Bạch Thị cũng phải trả giá cao ngất ngưởng để mời lão đến đây. Chỉ là, lão Cao bất giác lắc đầu cười khổ nói. Sau khi bệnh viêm phổi AS được chữa khỏi bằng hoàn hồn đan, các chuyên gia từ nhiều quốc gia khác nhau đã từng thành lập một nhóm nghiên cứu để nghiên cứu hoàn hồn đan. Thật đáng tiếc, viên thuốc đó đã được xử lý bằng một phương pháp bí ẩn. Ngay cả với những công cụ và phân tích tinh vi nhất, cũng không thể khôi phục lại mọi thứ. Vừa nói, lão Cao vừa liên tục thở dài. Nói thật với ông, tôi đã nghiên cứu hoàn hồn đan nhiều năm nay, nhưng cũng chỉ phân tích ra được một số thành phần của nó. Chỉ vậy thôi, câu nói này khiến lòng Bạch lão gia hoàn toàn chìm xuống. Chao ôi, nếu nhà họ Bạch có thể có được kỹ thuật điều chế hoàn hồn đan thì tốt quái. Có được hoàn hồn đan, tức là có được cách chữa khỏi bệnh viêm phổi ASI. Vậy thì Bạch gia bọn họ không chỉ nổi tiếng ngay lập tức mà còn thu được khối tài sản không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là, Bạch lão gia biết rằng, đến cả những chuyên gia hàng đầu thế giới cũng không thể giải mã được công thức bí mật của hoàn hồn đan. Vậy làm sao Bạch gia bé nhỏ của họ có thể sở hữu được nó? Lão gia, ông cũng không cần quá lo lắng. Hai người con trai của ông không phải đã nghĩ ra biện pháp ngăn chặn virus sao? Như vậy cũng đã rất có giá trị rồi. Lời an ủi của lão Cao khiến Bạch lão gia thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, mặc dù không có hoàn hồn đan, nhưng anh cả Bạch Hải và anh hai Bạch Xuyên đã có biện pháp ngăn chặn virus. Điều này cũng có thể giúp tập đoàn Bạch Thị đạt được một số lợi ích to lớn. Hừ, kẻ vô dụng nhất chính là thằng con thứ ba Bạch Sơn. Nó không thể làm gì được. Thật xấu hổ. Trong lòng Bạch lão gia vô cùng chán ghét đứa con trai thứ ba của mình. Đang suy nghĩ thì hai ông lão đã bước vào hội trường. Đúng lúc đó hội trường đang ồn ào bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Đám người Bạch Hải, Bạch Xuyên, Bạch Sơn, cũng như tất cả lãnh đạo cấp cao trong tập đoàn đều đứng lên chào đón. Được rồi, mọi người ngồi xuống đi. Cách chương.